Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 52 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Hàn Đông thản nhiên nói, có gì thì anh cứ báo cáo với Phó Chủ tịch huyện Cam đi. Phó Chủ tịch huyện Cam mới là người được phân công quản lý công nghiệp. Hàn Đông biết rất rõ, công nhân nhà máy xi măng đến đây gây rối nhất định là có liên quan đến giám đốc Vương Quân Bảo. Hơn nữa, lúc nãy hắn bảo Tả Nhất Sơn kêu gã phải có mặt trong vòng 10 phút còn bị gã chế giễu, đợi đến khi mọi chuyện ở đây giải quyết xong mới xuất hiện. Vì thế, Hàn Đông không muốn nghe Vương Quân Bảo nói bất cứ lý do nào. Dù sao, mọi chuyện đã quậy lên như vậy, trên huyện chắc chắn cũng phải nghiêm túc xử lý. Chuyện ầm ĩ lên như vậy cũng có thể cho thấy vấn đề ở nhà máy xi măng Đại Hòa rất nghiêm trọng. Đến phòng họp, Hàn Đông liền nói trước. Rất rõ ràng, bốn người đại biểu không cần lo sợ gì cả. Có vấn đề gì đều có thể đề xuất, trên huyện nhất định sẽ nghĩ cách giải quyết. Sau đó, Hàn Đông liền để cả mình địch phụ trách việc này, hắn ngồi yên một bên nghe. Nếu không phải vì Phương Trung gọi điện thoại tới, thì Hàn Đông cũng chẳng lo đến việc này. Giờ Hàn Đông còn có bao nhiêu là chuyện bận rộn. Mấy vị đại biểu công nhân kia ban đầu còn có chút lo lắng, nhưng sau dần dần cũng thả lỏng, liên tục đưa ra các vấn đề. Từ lời nói của bọn họ, Hàn Đông càng khẳng định, sở dĩ nhà máy xi măng trở thành như thế đều có liên quan trực tiếp đến giám đốc Vương Quân Bảo này. Nói chuyện gần một giờ, Hàn Đông nói, các anh cứ yên tâm, trên huyện nhất định sẽ xem trọng vấn đề mà các anh vừa nói. Lần này, sở dĩ phòng kiểm toán huyện đến thanh tra tài vụ nhà máy xi măng cũng không phải vì đóng cửa nhà máy xi măng, mà chỉ muốn biết rõ nguyên nhân vì sao nhà máy xi măng không có được hiệu quả và lợi ích để có thể đưa ra biện pháp giải quyết. Sau khi các anh trở về, cũng nên giải thích với mọi người, cho mọi người yên tâm. Trên huyện không thể không nghĩ đến miếng cơm của mấy trăm công nhân trong nhà máy xi măng đâu. Mấy đại biểu công nhân này vẫn có hào cảm với Hàn Đông, ít nhất thái độ của Hàn Đông với mọi người từ đầu đến cuối luôn tốt, vì thế cũng khá tin tưởng lời nói của hắn. Hàn Đông lại cho họ số điện thoại của văn phòng hắn, để nếu như bọn họ còn có vấn đề gì thì có thể gọi điện thoại cho hắn giải quyết. Như thế, mấy công nhân kia càng yên tâm hơn. Hàn Đông bảo Lư Mỹ Kim chuẩn bị xe, đưa bốn đại biểu công nhân trở về an toàn. Sau đó, Hàn Đông liền nói hết tình hình cho Phương Trung biết. Thật ra, lúc nãy Phương Trung cũng đã đứng ở cửa sổ hành lang, nhìn Hàn Đông ứng phó với đám công nhân, trong lòng hơi kinh ngạc với thủ đoạn của người thanh niên này. Hàn Đông xử lý việc này như một kẻ lõi đời, rất có kinh nghiệm. Người thanh niên này khiến y thật sự khiếp sợ. Ừ, chuyện này cứ như vậy đi, tôi sẽ bảo Phó Chủ tịch huyện Cam theo dõi tiếp. Dạ, nếu không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép đi trước. Hàn Đông nói, cũng hiểu Phương Trung muốn giao cho Cam Minh Địch phụ trách việc này. Thứ nhất, vì Cam Minh Địch là Phó Chủ tịch huyện phân công quản lý công nghiệp. Thứ hai là Phương Trung cũng muốn dùng cách này để tăng sức mạnh cho lực lượng của y. Dù sao, chuyện gì cũng để người khác làm, còn người của Phương Trung lại nhàn rỗi cả ngày, đối với y cũng rất bất lợi. Đối với chuyện này, Hàn Đông hoàn toàn không có bất cứ ý kiến gì khác. Hắn và Thẩm Tòng Phi đã bàn bạc với nhau, cứ giao chuyện này cho Cam Minh Địch xử lý. Phương Trung không nói, hắn cũng sẽ chủ động đề xuất. Quay về văn phòng không bao lâu, Sa Tịnh Trường đã gọi điện thoại tới, nói rằng sau khi thẩm vấn, hai người kia đã nhận là cố ý kích động công nhân đến gây rối, hơn nữa còn do lãnh đạo nhà máy họ chỉ đạo. Sự việc quả nhiên giống như Hàn Đông đoán. Hàn Đông nói, ừ, anh cho người ghi chép, mang biên bản tới đây. Không bao lâu sau, Sa Tịnh Trường đích thân lái xe đến, mang biên bản thẩm vấn đến cho Hàn Đông. Hàn Đông cầm biên bản thẩm vấn, đi thẳng đến huyện ủy tìm Hoàng Văn Vận, nói sự việc xảy ra cho ông ta biết trước, sau đó đưa biên bản thẩm vấn cho ông ta xem. Hoàng Văn Vận hết sức tức giận, vỗ bàn nói, Vương Quân Bảo này, lá gan càng lúc càng lớn, nhất định phải xử lý nghiêm khắc. Hàn Đông gật đầu nói, tôi cho rằng việc này hành động càng sớm càng tốt. Hiện giờ Vương Quân Bảo vẫn là giám đốc, phòng kiểm toán đến thanh tra chắc chắn sẽ gặp nhiều rắc rối. Tôi thấy có thể nhân chuyện này, trước hết khai trừ Vương Quân Bảo để Phó Chủ tịch huyện Cam tạm thời quản lý nhà máy xi măng, đồng thời phải để Ủy ban kỷ luật tham gia vào đó càng sớm càng tốt. Ngoài ra, trong công nhân nhà máy hẳn là có vài người nắm rõ tình hình, tôi nghĩ có thể giúp đỡ. Hoàng Văn Vận hoàn toàn đồng ý với đề nghị của Hàn Đông, liền nói. Ừ, cứ theo cách giải quyết của cậu đi. Công việc của cậu cũng khá bận rộn, chỗ này cậu cũng đừng lo tới nữa. Buổi chiều, huyện ủy mời dự hội nghị thường vụ tiến hành thảo luận vấn đề của nhà máy xi măng Đại Hòa. Có vài phó chủ tịch huyện đến dự thính hội nghị, còn có cả ủy ban kỷ luật, phòng kiểm toán và các ngành khác. Hội nghị quyết định điều tra xử lý toàn diện nhà máy xi măng Đại Hòa. Trong lúc này, tạm thời dừng hết chức vụ của Vương Quân Bảo, phó chủ tịch huyện Cam Minh Địch phụ trách toàn bộ công việc của nhà máy xi măng. Cuộc họp lần này cũng khá hòa thuận, huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện đều rất hợp tác, cũng không xuất hiện trường hợp tranh chấp như trước kia. Họp xong, Hàn Đông quay về văn phòng, lập tức triệu tập ủy ban kế hoạch, cục đất đai và cục thủy lợi, nghe về tình hình chỉnh lý việc khai thác cát sông, có vẻ cũng không lạc quan lắm. Nhà máy cát Vạn Tần và Sa Trường Đông Môn còn đang chờ đợi, bỏ qua các hóa đơn phạt đều cố tình kéo dài thời gian. Hàn Đông nói, ừ, lần này huyện ủy đã tiến hành chỉnh đốn toàn diện nhà máy xi măng Đại Hòa. Vì vậy, lực chú ý của mọi người có thể dồn hết vào hai Sa Trường trên. Bắt buộc họ mau chóng chấp hành lệnh xử phạt. Nếu không chấp hành thì cho họ biết sẽ hủy bỏ quyền khai thác cát sông của họ. Hàn Đông cũng biết hai Sa Trường đó có hậu phương vững chắc. Sở dĩ họ hiện giờ kéo dài thời gian có lẽ là đang bàn tính. Nhưng nếu đi lấy quyền khai thác cát sông của họ, chắc là họ càng gấp hơn ai hết. Thẩm Tòng Phi nói, cứ cho hạn định thời gian là 3 ngày đi. Trong thời gian 3 ngày, nếu như không hợp tác như thông báo, liền hủy bỏ quyền khai thác cát của họ. Mặt khác, trên huyện sẽ tiến hành đấu thầu. Vấn đề khai thác cát sông này có liên quan đến cục thủy lợi. Vì thế, mỗi lần họp, Hàn Đông đều bảo Thẩm Tòng Phi cho họ tới. Hiện giờ, Hàn Đông hợp tác với Thẩm Tòng Phi rất ăn ý, có cảm giác như cá gặp nước. Trưa thứ tư, Hàn Đông ngồi nhà cố tình xem tin tức tỉnh Vân Điền. Quả nhiên, xem được tin tức cha hắn đến nhận chức. Thấy cha hắn dáng vẻ tào nhã bình tĩnh, trong lòng Hàn Đông tràn trề tình cảm thân thiết. Chiều thứ sáu, Hàn Đông nói với Phương Trung cho hắn nghỉ phép vài ngày. Phương Trung cũng không có gì, chỉ cần Hàn Đông làm tốt công tác là được. Sau đó, Hàn Đông liền tổ chức cuộc họp tổ lãnh đạo công tác cải tạo đường sông mới, nghe mọi người báo cáo tiến độ công tác, biết được thứ ba tuần sau sẽ chính thức đấu thầu, liền nhấn mạnh về tính kỷ luật lần nữa. Họp xong, Hàn Đông giữ Thẩm Tòng Phi lại, nói cho anh ta biết hắn sẽ nghỉ phép mấy ngày để anh ta quan sát tất cả mọi việc ở đây. Thẩm Tòng Phi nói, Phó Chủ tịch huyện Hàn, xin yên tâm, tôi sẽ chú ý. Đúng rồi, nếu thời gian nghỉ phép của anh dài thì nhớ nói chuyện với huyện ủy một tiếng. Dù sao anh cũng là ủy viên thường vụ huyện ủy mà. Hàn Đông gật đầu nói, ừ, anh nhắc nhở thật tốt, tôi lại quên mất chuyện này. Lúc này, Hàn Đông mới gọi điện thoại thông báo cho Hoàng Văn Vận. Thân là ủy viên thường vụ, nếu mấy ngày không xuất hiện ở huyện, tất nhiên nên báo cáo với bí thư huyện ủy. Bằng không, nếu trong huyện có chuyện gì lớn cần phải thảo luận, thì bí thư huyện ủy cũng đã phải có sự chuẩn bị. Thứ bảy, Hàn Đông lái xe đến Vinh Châu, đến cục phát thanh và truyền hình thành phố đón Kiều San San, sau đó chạy về hướng Thục Đô. Chuyện này do Kiều San San chủ động yêu cầu, tuy cô rất lo lắng phải gặp mẹ Hàn Đông, nhưng vì muốn để lại ấn tượng tốt cho bà, nên cô tự động xin nghỉ, cùng đi với Hàn Đông đến Thục Đô đón Dương Ngọc Trân. Cách ăn mặc hôm nay của Kiều San San, thoạt nhìn, toát lên được khí chất tào nhã, xinh đẹp, không chê vào đâu được. Cô lặng lặng ngồi bên cạnh Hàn Đông, nghe nhạc từ radio, trong lòng lại ngẫm nghĩ thêm lần nữa xem cần phải nói gì khi gặp mặt. Hàn Đông ngoảnh lại thấy dáng vẻ của Kiều San San khá căng thẳng, bèn cười nói. San San, em đừng căng thẳng quá, quan trọng là em có căng thẳng cũng vô dụng thôi, cứ thả lỏng đi, hơn nữa mẹ anh rất dễ tính mà. Em biết mà, Kiều San San hờn dỗi nói, nhưng hiểu được là một chuyện, nhưng vẫn căng thẳng lại là chuyện khác. Hàn Đông khẽ thở dài một hơi, biết Kiều San San vì quan tâm tới hắn, lo rằng biểu hiện không tốt mới có thể như vậy. Vì thế, trong lòng hắn tràn đầy cảm giác thương xót và áy náy. Đối với Kiều San San, hắn chỉ có thể toàn tâm toàn ý với cô, không phụ lòng cô, dùng tình cảm chân thành nhất vây lấy cô. Ngoài ra, Hàn Đông cũng không biết làm thế nào để biểu đạt tâm ý của mình. Xe tới sân bay Thục Đô sớm hơn dự tính nửa giờ, hai người đừng nói chuyện, Hàn Đông nắm lấy tay Kiều San San, cảm giác cô rất căng thẳng, chỉ có thể thầm cười khổ. Bình thường cô đâu phải thế này. Không cho cười, Kiều San San nói nhỏ. Hàn Đông đưa tay chỉ vào trán cô, nói: Anh đâu có cười em. 11 giờ, máy bay từ Yến Kinh đến Thục Đô đã đáp xuống sân bay Thục Đô. Tay Kiều San San không khỏi siết lại thật chặt. Dường như cô sợ Hàn Đông đột nhiên bỏ đi. Hàn Đông nói lớn: Yên tâm đi, anh sẽ không buông tay đâu. Kiều San San gật đầu, cô cũng cảm nhận được tình cảm của Hàn Đông dành cho mình, nhưng vì cô quá lưu tâm nên không khỏi khẩn trương. Hành khách lục tục đi ra, Hàn Đông và Kiều San San đứng ở cửa chờ. Rốt cuộc, Hàn Đông cũng nhìn thấy một người phụ nữ kéo cái vali nhỏ bước tới. Mẹ! Hàn Đông kêu lên, bước tới giúp Dương Ngọc Trân cầm lấy vali. Kiều San San cũng bước tới, nói khẽ: Cháu chào bác. Mặt cô hơi ửng hồng, trong lòng vô cùng căng thẳng, lại vô cùng kinh ngạc. Mẹ Hàn Đông thoạt nhìn cũng quá trẻ, quá thời trang. Dương Ngọc Trân mặc váy màu xanh biển, trên váy thêu nhiều bông hoa li ti, phối hợp với dáng người của bà lại càng thêm đẹp. Bà đội mũ che nắng, gương mặt trắng muốt hơi hồng, thoạt nhìn dường như chỉ trên dưới 30 tuổi. Thật ra, Hàn Đông cũng rất kinh ngạc, không ngờ chẳng bao lâu không gặp, mẹ hắn đã ăn mặc thời trang và đầy sức sống như thế. Cháu là San San hả? Rất xinh đẹp, chẳng trách Hàn Đông mê mệt. Dương Ngọc Trân mỉm cười nói. Kiều San San lập tức hơi đỏ mặt, khẽ cúi đầu. Lúc này, Dương Ngọc Trân lại nói với Hàn Đông đang đứng ngây ngốc. Sao chứ? Nhìn thấy mẹ không vui sao? Đồ ngốc. Không phải đâu mẹ, con thấy mẹ càng ngày càng đẹp nên hơi khiếp sợ. Hàn Đông cười ha ha nói. Dương Ngọc Trân lập tức mặt mày rạng rỡ, nói. Thằng nhóc ngốc này, miệng càng ngày càng ngọt, xem ra có bạn gái rồi thì khác. Hàn Đông cảm thấy tâm trạng của mẹ hắn đang vui vẻ, hẳn là chuyện cha hắn thăng chức có liên quan đến những gì hắn đang nhìn thấy. Hàn Đông cố gắng phấn đấu như vậy, trong lòng lại chịu áp lực rất lớn, cũng vì mong muốn người mẹ yêu thương của mình có được cuộc sống vui vẻ. Giờ nhìn thấy mẹ mình vui vẻ, tất nhiên trong lòng Hàn Đông cảm thấy vui mừng vô cùng. Còn Kiều San San bên cạnh, sự căng thẳng trong lòng cũng giảm đi rất nhiều. Bước đầu tiếp xúc, mẹ Hàn Đông chắc cũng là người không khó sống cùng. Kiều San San nói. Bác gái, bác ngồi máy bay lâu như vậy chắc là đã đói bụng, chúng ta tìm nơi ăn cơm được không? Dương Ngọc Trân gật đầu nói. Được, đã muốn nếm thử thức ăn Tây Xuyên chính tông từ lâu, lúc này có lộc ăn, cứ thoải mái ăn no. Hàn Đông liền lái xe đi, tìm một nhà hàng có thức ăn đặc sắc nổi tiếng. Nhìn thấy Kiều San San ngồi cạnh Dương Ngọc Trần, cẩn thận giới thiệu từng món ăn cho bà biết, khóe miệng Hàn Đông phảng phất ý cười. Có thể nhận thấy, mẹ hắn rất vừa ý Kiều San San, hai người nói chuyện cũng rất vui vẻ. Hàn Đông liền yên lòng, có lẽ đến lúc đó mẹ thổi vào tai cha, có lẽ cha cũng sẽ chấp nhận Kiều San San. Chỉ còn một vấn đề quan trọng, đó là không dễ qua ải của ông nội. Chủ kiến của ông nội thật không dễ dàng thay đổi, ngay cả cha hắn cũng không có năng lực đó. Ông nội hắn cả đời chinh chiến, tổng cộng có 5 người con, cô cả và bác cả của Hàn Đông được người vợ lớn sinh ra, còn cha, cô hai và cô út của Hàn Đông là cùng một mẹ. Những người đời sau đều tự sinh sống, nhưng gia đình đông người như vậy cũng chưa từng có ai dám làm cản trước mặt ông nội, không ai dám làm trái mệnh lệnh và chỉ bảo của ông nội cả. Cho nên, căn bản Hàn Đông không tìm được người có thể nói giúp mình. Mấy người lớn trong nhà, trừ cô út khá gần gũi, còn bác cả, cô cả và cô hai đều bận rộn công việc của riêng họ. Bình thường vốn không thể gặp được họ, chỉ đến Tết họ tề tựu đông đủ một nhà, đến lúc đó Hàn Đông mới có thể gặp được họ. Ăn cơm xong, Kiều San San lại ân cần đề nghị tìm một nơi nghỉ ngơi để chiều còn cùng nhau tham quan mấy danh lam thắng cảnh ở Thục Đô. Hàn Đông đặt 3 phòng, có mẹ hắn ở đây, tất nhiên hắn không tiện ở cùng Kiều San San. Nhưng đến trưa, Dương Ngọc Trần cũng không nghỉ, gọi Kiều San San vào phòng của bà nói chuyện phiếm. Hàn Đông cũng chỉ có thể cười khổ, không biết mẹ hắn và Kiều San San nói chuyện gì nữa. Buổi chiều, mọi người đi tham quan Thục Đô. Cuối cùng, Hàn Đông lái xe đến khu phố ẩm thực nổi tiếng, lại khiến cho Dương Ngọc Trần một phen có lộc ăn thoải mái. Hàn Đông phát hiện, dường như mẹ hắn và Kiều San San chung sống rất hòa hợp, rất kỳ lạ, Hàn Đông vì thế vô cùng cao hứng. Đến huyện Phú Nghĩa đã là buổi tối, Hàn Đông vốn đã đặt một phòng ở khách sạn Long Đằng, nhưng Dương Ngọc Trần lại nói Hàn Đông cũng có phòng ở, sao lại phải ở khách sạn. Hàn Đông cũng không thể từ chối yêu cầu của mẹ hắn được. Ngày hôm sau, Kiều San San phải đi làm, Hàn Đông bèn đưa Dương Ngọc Trần đi du ngoạn núi Thanh Sơn. Dương Ngọc Trần vô cùng kinh ngạc trước phong cảnh của núi Thanh Sơn, liền thành nói, nếu có thể mở rộng, chắc chắn sẽ không tồi. Mẹ, mẹ mở công ty lớn rồi, giới thiệu một ông chủ cho con để mở rộng nơi này một chút. Hàn Đông trêu, Dương Ngọc Trần nói, thật sự là muốn mở lắm, không phải là công ty bình thường có thể đảm đương nổi đâu, mấy người mẹ quen cũng không có đủ năng lực đâu. Hơn nữa, làm du lịch thì thời gian thu hồi vốn rất dài, mẹ thấy mấy người đó cũng không đủ kiên nhẫn đâu. Hàn Đông cũng gật đầu. Những người như cô Út hay mẹ hắn muốn mở công ty đều thứ nhất vì muốn kiếm chút tiền, thứ hai là giết thời gian rảnh rỗi, kiếm chút việc làm thôi. Có lẽ phải đầu tư lâu dài thế này, e là không mấy người đồng ý. Nhìn thấy Hàn Đông hơi thất vọng, Dương Ngọc Trần cười nói, Tiểu Đông, thành tích của con hiện giờ cũng không tệ, còn lợi hại hơn cha con. Núi Thanh Sơn này mở được là rất tốt, nhưng không được nóng lòng nhất thời. Chỉ cần tuyên truyền đúng chỗ, đến lúc đó còn không sợ các công ty có tầm nhìn xa đến đầu tư sao? Hàn Đông gật đầu cười nói, làm bà chủ được mấy ngày, quả nhiên khác chứ. Dương Ngọc Trần cười ha ha nói, không phải giờ con cũng là một trong những ông chủ sao? Đúng rồi, công ty nghiệp vụ Đồng Thăng thật sự mở rộng rất nhanh. Mục tiêu trong năm này là mỗi thành phố lớn trong cả nước đều phải có cửa hàng của chúng ta. Cơ bản là tháng 8 sẽ bắt đầu, mỗi tháng đều phải mở thêm cửa hàng lớn. Hàn Đông tuy rằng biết ngành sản xuất máy tính có triển vọng không tồi, nhưng không ngờ cô Út cùng mẹ và người trong nhà mở công ty này lại phát triển nhanh như vậy, quả là hơi ngoài dự kiến của hắn. Mẹ, xem ra mẹ và cô Út thật đúng sẽ làm bà chủ. Hàn Đông cười ha ha nói. Dương Ngọc Trần nói, còn không phải vị quân sư như con đưa ra chủ ý tốt, chứ chúng ta khi đó sao có thể nghĩ đến được ngành sản xuất này. Ngoài ra, chúng ta tự nghiên cứu chế tạo máy tính Đồng Thăng sẽ đẩy ra thị trường nhân dịp quốc khánh tháng 10, dốc sức phát triển thương hiệu. Hàn Đông cười nói, thế tất nhiên là tốt, bán máy tính của người khác kiếm tiền, bán máy tính của mình càng kiếm được nhiều tiền hơn. Đúng rồi, xu thế phát triển máy tính rất nhanh, đặc biệt là phương diện máy tính cá nhân. Về sau còn nghĩ rằng máy tính càng nhỏ, công năng càng lớn, có lẽ 10 năm nữa, máy tính cá nhân cũng là một trong những thứ hàng tiêu dùng cá nhân. Dương Ngọc Trân mỉm cười nhìn Hàn Đông, bà tràn đầy tin tưởng với Hàn Đông, đồng thời cũng vì đứa con này mà tràn đầy tự hào. Ừ, Tiểu Đông, những gì con nói, mẹ sẽ nói với cô Út, vốn chúng ta đang chuẩn bị đầu tư vào máy bàn và máy cá nhân, như vậy xem ra máy cá nhân vẫn có triển vọng tốt. Ngoài ra, trung tâm nghiên cứu của chúng ta bất cứ lúc nào cũng chú ý chặt chẽ đến thương hiệu nước ngoài. Về mặt kỹ thuật điện tử, nước ta so với nước ngoài vẫn còn chênh lệch rất nhiều. Ha ha ha, có mẹ và cô Út lãnh đạo, công ty Đồng Thăng chắc chắn có thể trở thành anh cả của cả nước, tương lai sẽ hướng ra toàn thế giới. Thằng nhóc con, ngày càng biết nịnh bợ. Dương Ngọc Trần tươi cười rạng rỡ nói. Đúng rồi, mẹ thấy cô bé Kiều San San này cũng không tệ, có thể nhận thấy cô ấy đối với con thật lòng. Hàn Đông nói. Mẹ, con cũng thật lòng với San San. Ha ha ha, mẹ cũng đã nhận ra rồi. Dương Ngọc Trần cười nói. Tuy nhiên, chuyện của con, mẹ và cha con cũng không làm chủ được. Con làm việc xuất sắc, ông nội kỳ vọng vào con rất cao, đã nói rằng sẽ tìm cho con một cô gái thích hợp. Hàn Đông thở dài. Mẹ, con không muốn phụ lòng San San. Thằng ngốc, vậy con có thể làm thế nào? Dương Ngọc Trần cũng thở dài nói. Nếu nói về vấn đề sự nghiệp của con, ông nội quyết định cũng không tồi. Hàn Đông hiểu rõ, sở dĩ ông nội đích thân quan tâm đến vấn đề hôn nhân của hắn vì ông rất chú ý đến hắn, cũng mong muốn tìm cho hắn một bối cảnh tốt để xây dựng và phát triển, chính là tìm một nhà thông gia môn đăng hộ đối. Như vậy, sự phát triển sau này của mình cũng sẽ được trợ lực rất nhiều. Đối với việc này, Hàn Đông cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Nếu trong đầu không có trí nhớ kiếp trước, có lẽ Hàn Đông sẽ cương quyết giữ vững chọn lựa của bản thân. Nhưng hiện tại, Hàn Đông đã leo đến vị trí này, cũng đã hạ quyết tâm từ lâu, nhất định phải mở một con đường rộng lớn trên đường hoạn lộ. Đây là sự lựa chọn mà cũng là số mệnh của hắn, bằng không là hắn đã phụ lòng trời đã cho hắn thêm cơ hội. Thấy Hàn Đông hơi xúc động, Dương Ngọc Trần thở dài một hơi, nói. Mẹ có nói chuyện với Kiều San San, cô bé ấy quả thật là một đứa trẻ không tồi, vì con mà bản thân chấp nhận thiệt thòi. Hàn Đông hơi chấn động trong lòng, nhìn mẹ mình, chẳng lẽ Kiều San San đã nói ra ý định của mình là chẳng màng danh phận sao? Dương Ngọc Trần vỗ tay Hàn Đông, nói. Hàn Đông này, quả thật là con không thể phụ lòng cô ấy. cho dù là không thể cho cô ấy danh phận, con cũng phải đối xử với cô ấy thật lòng. Hàn Đông hơi ngơ ngẩn nhìn mẹ hắn, cười khổ nói. Mẹ lại khuyên con của mẹ như vậy sao? Đúng vậy, ý của Dương Ngọc Trần muốn nói cho Hàn Đông biết, nếu thật sự không thuyết phục được ông nội thì cũng chỉ có thể dựa theo ý Kiều San San mà giải quyết. Tuy không thể cho cô danh phận, nhưng vẫn có thể thật lòng với cô ấy như trước. Chỉ là như thế, đối với Hàn Đông nổi tiếng minh bạch dường như là loại bất công lớn nhất. Vì thế, Hàn Đông mới cảm thấy kỳ quái. Dương Ngọc Trần oán trách nhìn Hàn Đông, nói. Vậy con nói phải làm sao bây giờ? Dù sao, thằng nhóc con mạng tốt, cô gái tốt như San San vậy lại bất chấp tất cả mà theo con. Chẳng lẽ con nhận tâm vứt bỏ cô ấy sao? Con... Nhìn mẹ mình đang hùng hồn, nói năng đầy lý lẽ, Hàn Đông thật sự không biết nói gì nữa, bèn khoát tay. Thôi đi, dù sao chuyện đến đâu thì tính đến đó. Hàn Đông lúc này rất tức giận, tập đoàn Phú Hùng đúng là yêu quỷ. Dù cho Hàn Đông đã nhấn mạnh vô số lần, nào ngờ kết quả đấu thầu vẫn xuất hiện vấn đề lớn như vậy. Nếu Thẩm Tổng Phi đã nói là có điểm đáng ngờ, như vậy có lẽ vấn đề thật sự tồn tại. Vốn vì Sa Chí Tuyên mà Hàn Đông không thể nào có tình cảm với tập đoàn Phú Hùng được. Loại công ty câu kết với cán bộ địa phương này lại có cả mấy người thật sự được việc. Sa Chí Tuyên là con của Sa Ứng Lương, có thể nắm giữ được tập đoàn Phú Hùng, cũng không biết rốt cuộc là đã có bao nhiêu thủ đoạn. Từ khi bắt đầu công trình đường sông mới, Sa Chí Tuyên đã chăm chú theo dõi dự án này, bằng không cũng sẽ không chủ động lùi phần lớn đất trong căn cứ số 1. Có lẽ vì muốn lấy lòng Hàn Đông, tránh việc Hàn Đông gây trở ngại trong công trình đường sông mới. Chỉ có điều, Hàn Đông cũng không cảm kích. Cho dù Sa Chí Tuyên đã nghĩ đủ mọi cách để thuyết phục hắn, Hàn Đông đều kiên quyết đấu thầu công khai. Điều này khiến Sa Chí Tuyên không thể làm gì khác hơn, đành nghĩ tới biện pháp khác. Thành phố Minh Cồn không hổ danh là Xuân Thành, dù là giữa tháng 8 đang mùa nắng nóng, nếu là nơi khác, sức nóng đã khiến cho người ta khó chịu. Nhưng ở đây, dù không có máy điều hòa không khí, cũng không nóng bao nhiêu. Hàn Chính đang đi làm, ông vừa mới nhậm chức, có rất nhiều việc cần làm. Vì thế, dù biết vợ và con trai đã tới, cũng không có thời gian quay về gặp mặt. Chỉ cần ông buổi tối về sớm một tí đã không tệ rồi. Dương Ngọc Trần và Hàn Đồng tất nhiên cũng hiểu được chuyện này, vì thế nghỉ ngơi một chút, liền quyết định đi ra ngoài. Mới bước ra cửa, có một người đàn ông trung niên từ căn phòng bên cạnh ló đầu ra, cung kính nói. Hai vị muốn đi ra ngoài sao? Hàn Đông gật đầu nói. Đúng vậy, chúng tôi chuẩn bị ra ngoài đi dạo loanh quanh một chút. Vậy hai vị đợi một chút, tôi sẽ điều xe đến cho hai vị. Người đàn ông trung niên kính cẩn nói. Dương Ngọc Trần mỉm cười nói. Không cần đâu, chúng tôi cứ đi loanh quanh thôi. Người đàn ông trung niên lại nói. Vậy tôi sẽ sắp xếp người dẫn đường cho hai vị. Người đó là người được sắp xếp phục vụ riêng cho Hàn Chính. Vốn sắp xếp một người phụ nữ, sau Hàn Đông yêu cầu mới đổi lại là ông ta. Hàn Đông nói, Haha, không cần phiền toái, chúng tôi tự đi là được rồi. Đây là chức trách của tôi tên là Thư Gia Hân, tôi để lại số điện thoại liên lạc, nếu có chuyện gì xin anh liên lạc với tôi. Người đàn ông trung niên nói, đưa một tấm danh thiếp cho Hàn Đông. Hàn Đông nhận lấy, thấy trên mặt viết rất ngắn gọn, chỉ là tên Thư Gia Hân cùng với số điện thoại viết tay. Đi xuống lầu, Hàn Đông và mẹ men theo bên trái mà đi. Hai bên đường là những cây đại thụ to cao, đi dưới bóng cây, từng luồng gió mát thổi tới khiến người ta cảm thấy thoải mái vô cùng. Dưới bóng cây có rất nhiều người tụ tập nói chuyện phiếm và hóng gió. Dương Ngọc Trần mang kính mắt màu cà phê, khuôn mặt sáng sủa, dáng người cũng được giữ gìn rất tốt. Đi cùng Hàn Đông, hai người thoạt nhìn như hai chị em. Đi chưa bao lâu, thấy phía trước là một quảng trường. Trong quảng trường có đài phun nước đang phun bọt ảo ạt, một tầng hơi nước màu trắng mờ ảo loan ra. Đứng xa cũng có thể cảm nhận được rất nhiều giọt nước nhỏ đang rơi xuống. Phía trước đài phun nước, không ít người đang chơi đùa, phần lớn trong đó là trẻ con, vui đến quên trời đất. Xung quanh quảng trường đều có ghế dựa, có cả dù che nắng, dường như dành riêng cho du khách tạm nghỉ chân, phần lớn đều có người chiếm giữ. Hàn Đông và Dư Ngọc Trần đầu tiên dạo một vòng quanh quảng trường, mua một ít đồ lặt vặt, tất nhiên là Hàn Đông trả tiền. Tuy Dư Ngọc Trần có tiền, nhưng bà rất thích cảm giác con trai mình mua thứ này thứ kia cho mình. Vì thế, thích món gì liền bảo Hàn Đông trả tiền. Trước khi đi ra, Hàn Đông cũng đã mang theo mấy ngàn tệ trên người, cũng không cần quan tâm đến chuyện tiêu phí chút ít. Hơn nữa, tiền của hắn phần lớn cũng do mẹ hắn cho. Trong lúc đó, Hàn Đồng cũng mua cho mình vài món đồ, chuẩn bị quay về. Đi dạo 2-3 giờ, Dương Ngọc Trần cũng hơi mỏi mệt, bèn nói. Tiểu Đồng, chúng ta ra quảng trường ngồi nghỉ một lúc đi. Đi đến cửa hàng bên cạnh tòa đình nhỏ có bán kem, Dương Ngọc Trân liền mua cho mỗi người một ly, cười nói. Con trai, đây là mẹ thưởng cho con. Hàn Đồng cười ha ha. Mẹ thật tốt với con quá. Dương Ngọc Trân cũng cười rộ lên, vô cùng vui vẻ. Thật vất vả mới tìm được băng ghế, Hàn Đồng và Dương Ngọc Trân ngồi xuống, đặt hai gói to đồ đạc qua một bên, bắt đầu ăn kem. Mẹ, thời tiết ở đây đúng là không tồi, tốt hơn Yến Kinh nhiều. Sau này, mẹ qua làm mỗi ngày đều được đi nghỉ. Dương Ngọc Trần hớn hở nói. Nếu con thích ở đây, không bằng chuyển đến đây làm cũng tốt, cũng thuận tiện giúp cha con nữa. Hàn Đông nghe xong, không khỏi xấu hổ toát mồ hôi. Nếu hai cha con cùng làm một chỗ, không bị người khác chỉ trích mới là lạ. Lúc này, vài gã thanh niên mặc áo hoa đi qua quảng trường, trong lúc đưa mắt nhìn quanh, liền huýt sáo tục tĩu về phía Dương Ngọc Trần. Đám người cùng đi với gã cũng cười đùa ầm ĩ. Chó ở đâu tới? Hàn Đông tức giận nói. Thằng nhóc, mày nói ai? Gã cầm đầu đứng lại, tức giận hỏi. Hàn Đông bĩu môi nói. Nói mày chứ sao nữa? Mẹ nó, thằng nhóc này muốn chết rồi. Mấy tên kia tức giận liền xông tới. Mấy người đang vui chơi bên cạnh, thấy có người gây rối đều nhìn về phía này. Hàn Đông đặt ly kem trong tay xuống băng ghế, sau đó rút điện thoại di động và danh thiếp của Gia Thư Hân đưa cho Dương Ngọc Trần. Mấy tên này không ngờ dám bất kính với mẹ mình, cho nên Hàn Đông nhất định phải trừng trị chúng một phen, cho chúng mở rộng tầm mắt. Thấy Hàn Đông bất ngờ tiến lên đón đầu, mấy tên thanh niên mặc áo hoa đều cười khinh bỉ. Đầu thằng nhóc này có vấn đề sao? Tiểu Đông, cẩn thận một chút. Dương Ngọc Trần dịu dàng nói. Không sao đâu mẹ, chỉ là mấy con chó nhỏ thôi mà. Hàn Đông cười nói. Vừa lúc có một gã vùng tay đánh tới, Hàn Đông không thèm tránh đi, chỉ đá mạnh một cước, đá gã văng ra xa mấy mét, té lăn ra đất, ngửa mặt lên trời. Mấy gã còn lại giật mình kinh hãi, không thể tưởng tượng được Hàn Đông lại mạnh như vậy, nhưng chúng vẫn ỷ người đồng thế mạnh, chần chừ một chút lại chia nhau xông tới. Hàn Đông hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng ra tay, chỉ vài tiếng chát vang lên, hai ba chiều đã đánh chúng té lăn trên mặt đất. Gã cầm đầu kia, Hàn Đông chiếu cố nhiều hơn, dùng chân đá hai bên trái phải trên mặt gã, khiến mặt gã lập tức sưng phù như đầu heo. Ha ha ha, đáng đánh. Dương Ngọc Trần cười ha ha nói. Tất nhiên bà biết, trước đây Hàn Đông đã khổ luyện qua, nhưng chính mắt thấy Hàn Đông thật sự động thủ, không thể tưởng tượng được là quá lợi hại, nhanh chóng thu phục được bọn này, vì vậy trong lòng càng thêm vui vẻ. Những người đứng xem bên cạnh cũng rất kinh ngạc, chàng thanh niên này không ngờ lại là một cao thủ, đúng là nhìn không ra. Đúng lúc này, một chiếc xe tuần tra chạy tới, dừng lại gần đó, ba cảnh sát từ trên xe nhảy xuống, nhìn thấy mấy người nằm sõng soài trên mặt đất, một người trong đó quát to. Làm gì thế? Xảy ra chuyện gì? Một gã đứng lên, chỉ vào Hàn Đông nói. Sếp, tên đó hành hung đánh người. Gã cầm đầu kia cũng dãy ruộng đứng lên, nói với mấy viên tuần cảnh. Tôi là Bảo Hoành Hồng, bắt hai người bọn chúng lại, tôi muốn trừng trị chúng thích đáng. Mấy vị tuần cảnh kia đang ra vẻ giải quyết việc công, nhưng vừa nghe tới tên Bảo Hoành Hồng, sắc mặt đã hơi đổi, người dẫn đầu nói. À, không ngờ lại đánh nhau ngoài đường, thật đáng giận, bắt hai người này mang về. Hàn Đông lạnh lùng cười, bước tới nói với hai cảnh sát. Đây là tố chất của cảnh sát nhân dân sao? Chưa biết xảy ra chuyện gì đã muốn bắt người sao? Lúc này, Dương Ngọc Trần cũng đã gọi điện thoại cho Gia Thư Hân, nói qua tình hình bên này cho ông ta biết, bảo ông ta lập tức đến đây giải quyết. Gia Thư Hân vừa nghe nói đã hết sức hoảng sợ. Phu nhân chủ tịch tỉnh bị quấy rầy ở đây, cảnh sát còn chuẩn bị bắt người, thật là đáng sợ. Ông ta lập tức gọi người đến quảng trường thương mại, trên xe lại dùng điện thoại di động gọi điện thoại phân cục công an Tây Thành. Ha ha ha, thằng nhóc này cũng ngon quá chứ. Viên cảnh sát dẫn đầu rút côn cảnh sát ra. Thằng nhóc, tốt nhất mày nên ngoan ngoãn một chút, có biết là đánh phải ai không? Hàn Đông cười lạnh nói. Cần gì biết gã là ai? Cho dù là thiên vương lão tử, tôi cũng phải đánh gã. Tôi nói cho các anh biết, tốt nhất là các anh nên bắt mấy tên côn đồ đó mà thẩm vấn. Bằng không, khỏi cần làm việc gì nữa. Ái chà, khẩu khí không nhỏ nha. Viên cảnh sát kia nói lớn, giơ côn cảnh sát trong tay đánh Hàn Đồng. Họ là mấy cảnh sát tuần tra hàng ngày, trên người tất nhiên không có súng, chỉ có côn cảnh sát thôi. Hàn Đông cười lạnh một tiếng, nói: "Anh vô cớ đánh người." Nói xong, thân hình chợt chuyển, đá vào khuỷu tay viên cảnh sát kia một cước. Răng rắc một tiếng, khuỷu tay viên cảnh sát như muốn rơi ra, côn cảnh sát cũng bay lên, văng ra xa mấy mét. Viên cảnh sát cầm đầu thấy thế, liền giật mình kinh hãi. Không ngờ cả cảnh sát mà Hàn Đông cũng dám đánh, chạy mấy bước về chiếc xe tuần tra, chuẩn bị gọi viện trợ. Nhưng còn chưa nói được chuyện gì, thì trong máy đã chuyển đến giọng nói của trưởng đồn công an, mệnh lệnh cho Ý không được làm gì cả, cứ đứng yên tại chỗ đợi lệnh. Trưởng đồn, đối phương muốn đánh người. Viên cảnh sát kia vô cùng ngạc nhiên trước mệnh lệnh của trưởng đồn, buồn bực nói. Trưởng đồn nói: "Nói cậu đừng nhúc nhích thì không nên nhúc nhích, tôi và trưởng phân cục sẽ đến ngay." Dạ. Tuy cảnh sát kia không rõ lắm, nhưng lời lãnh đạo nói phải nghe, mà ngay cả trưởng phân cục cũng tới. Xem ra, thằng nhóc to gan lớn mật này có lai lịch không nhỏ. Lúc này, gã bị Hàn Đồng đánh thành đầu heo đi tới, nói: "Sao lại thế này? Mau gọi người đến bắt chúng lại đi, tôi phải cho chúng biết lợi hại mới được." "Cậu bảo, cấp trên ra lệnh cho chúng tôi, bảo chúng tôi không được hành động gì." Viên cảnh sát đó buồn bực nói. "Bà nó, là ai ra lệnh vậy? Chả tôi là ai anh có biết không? Bắt người mau lên, đã nói tôi là Bảo Hoành Hồng, bảo canh bắt đi." "Cậu bảo, chuyện này sợ..." Viên cảnh sát kia rất khó xử, cấp trên nói không được hành động, tất nhiên anh ta không dám hành động, nhưng cậu Bảo này cũng không dễ chọc, y là con trai của Bảo Xuân Long, ủy viên thường vụ tỉnh ủy, phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Minh Cồn. Bảo Xuân Long rất mực cưng chiều đứa con trai này. Thật ra, viên cảnh sát này mới nhìn tình hình, đã biết là Bảo Hoành Hồng gây sự, thằng này luôn thích kiểu phụ nữ xinh đẹp lại có khí chất thế này, vì thế đã gây tai họa không ít. Nhưng vì có người bao che nên vẫn chưa gặp chuyện không may mà thôi. Giờ xem ra, người thanh niên đánh người này hẳn là có lai lịch. Nếu không, cũng sẽ không kiêu ngạo như vậy, cũng không biết lai lịch thế nào nữa. Đúng lúc này, một chiếc Audi chạy vọt tới, vài người đàn ông từ trên xe lao xuống. Người đi đầu chính là Gia Thư Hân. Ông ta đưa mắt thấy Dương Ngọc Trân và Hàn Đồng không có chuyện gì, mới yên tâm. "Phu nhân, cậu Hàn, hai người không sao chứ?" Gia Thư Hân thở hồng hộc chạy tới. Hàn Đồng cười nói: "Tới nhanh lắm, mấy tên côn đồ này nói năng lỗ mãng quấy rầy chúng tôi, còn muốn ra tay đánh tôi nữa, tôi chỉ tự vệ đã khiến chúng té lăn, nhưng mấy cảnh sát này có vẻ là cùng một ruột với chúng." Gia Thư Hân cũng cười nói: "Xin cậu Hàn yên tâm, tôi đã thông báo với người của cục công an, họ sẽ tới nhanh thôi." Từ đầu đến cuối, Dương Ngọc Trân đều mỉm cười ngồi yên một chỗ, cầm ly kem thong thả ăn, dường như không hề lo lắng chút nào. Lúc này, Bảo Hoành Hồng cũng nhận ra hai người kia chắc chắn có lai lịch không tầm thường. Nếu không, người ta chỉ gọi một cú điện thoại mà xe cộ đã chạy tới ào ào thế kia. Lúc này, một tên côn đồ tiến đến nói với Bảo Hoành Hồng: "Hình như là xe của Ủy ban Nhân dân tỉnh." "Cái gì?" Bảo Hoành Hồng sừng sốt, nhìn kỹ lại, thật đúng là xe của Ủy ban Nhân dân tỉnh, sắc mặt liền nặng nề. Gã nhìn quanh quất, liền bước tới nói với Hàn Đông: "Anh bạn, tôi thấy là chúng ta hiểu lầm nhau. Tôi tên là Bảo Hoành Hồng, việc này xem như kết thúc tại đây đi." Cha gã là nhân vật số 3 của tỉnh ủy, ngoại trừ bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh ra, ông ta đứng đầu. Hơn nữa, chủ tịch tỉnh cũng vừa mới tới. Ở mức độ nào đó, cha hắn được xem như là người có quyền thứ hai. Vì vậy, cho dù gã nghĩ là phải giải quyết riêng chuyện này, giọng điệu cũng ngạo mạn như vậy. Hàn Đông cười lạnh lùng: "Tôi không cần biết anh là ai. Ngoài đường bất kính với người nhà lãnh đạo, anh không chịu nhận lỗi với mọi người còn chưa tính. Hẳn nên đến đồn công an chịu giáo huấn vài ngày cho tốt." Chuyện lần này tuy chỉ là xung đột nhỏ, nhưng lại liên quan đến phu nhân lãnh đạo cấp bộ trưởng. Nếu làm lớn chuyện, giam Bảo Hoành Hồng vài ngày cũng không có vấn đề gì lớn. "Ha ha ha, chó má, người nhà lãnh đạo, mày cứ khoác lác đi. Anh bảo, chúng ta đi, xem hắn có thể làm gì." Một gã khác kiêu ngạo nói. Lúc này, Gia Thư Hân tiến lên nói nhỏ với Hàn Đông: "Cậu Hàn, vị này là con trai của phó bí thư tỉnh ủy, phó bí thư Bảo cũng là người ganh đua chức vị chủ tịch tỉnh." Hàn Đông không khỏi nhếch mép. Nếu là như vậy, càng không thể bỏ qua cho thằng nhóc này, bèn đưa tay vỗ vai Gia Thư Hân. "Ha ha, cảm ơn." Sau đó, Hàn Đông cầm điện thoại di động gọi đến văn phòng Hàn Chính. "Alo, tôi là Hàn Chính." "Con, Hàn Đông đây ạ." Hàn Đông chào xong, bèn nói chàng Giang Đại Hải mọi việc. Cha, phải xử lý chuyện này thế nào cho tốt ạ? Đương nhiên không thể tùy tiện bỏ qua như vậy, con xem rồi giải quyết đi. Hàn Chính thản nhiên nói. Dạ, con biết rồi. Hàn Đông nói, hiểu được cha mình cũng muốn nhờ mình mà nâng cao bản thân thôi. Lúc này, hai chiếc xe cảnh sát chạy vọt tới, trưởng phân cục công an Tây Thành từ trên xe nhảy xuống, còn có cả trưởng đồn công an khu nữa. Hàn Đông nói với Gia Thư Hân. Nghiêm túc xử lý việc này, anh đi nói với họ đi. Gia Thư Hân thấy Hàn Đông gọi điện thoại, tất nhiên hiểu được đây là chỉ thị của chủ tịch tỉnh Hàn. Bèn gật đầu, bước qua, nói rõ mọi chuyện. Lúc này, trưởng phân cục Tây Thành đã ê ẩm đầu óc. Cả hai bên đều là những người không nên trêu vào. Sớm biết thế này còn vội vã xông vào làm gì? Chỉ có thể tự trách mình. Nghe Gia Thư Hân nói, người nhà chủ tịch tỉnh Hàn bị mấy tên quân đồ ở quảng trường quấy rầy, cũng không hỏi xung đột với ai đã chạy tới. Nào ngờ, mấy tên quân đồ kia lại là con trai nhân vật số 3 tỉnh ủy. Nhưng lúc này, y đã phóng lao phải theo lao, chỉ còn cách nghiêm túc dựa theo trình tự bình thường mà làm việc. Mấy cảnh sát tiến lên vây lấy đám người Bảo Hoành Hồng. Bảo Hoành Hồng nhận ra đó là trưởng phân cục, bèn kêu to gọi nhỏ, nhưng cũng không được việc gì. Lúc này, Bảo Hoành Hồng mới thật sự biết lai lịch của đối phương không nhỏ chút nào. Tiếp theo, vị trưởng phân cục kia đi tới, nghiêng người nói. Hai vị, theo quy định, cũng mời hai vị phối hợp. Dương Ngọc Trân thản nhiên nói. Có chuyện gì thì cậu hỏi con trai tôi đi. Chúng tôi hôm nay mới vừa đến Minh Cổn, tí nữa phải về nghỉ ngơi. Nếu các cậu muốn hỏi thì hỏi nhanh đi. Trưởng phân cục trong lòng phiền muộn, vị này càng không thể trêu vào, chỉ còn cách dè dặt nhìn về phía Hàn Đông. Hàn Đông nói. Tôi và mẹ tôi đang ngồi nghỉ ngơi ở đây. Đám người họ Bảo kia đi ngang qua, liền huyết sáo tục tĩu, nói sằng nói bậy. Tôi nói một câu, chó từ đâu tới. Thế là bọn họ xuống lại muốn động thủ. Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể phản kích lại. Sau đó, mấy anh cảnh sát tuần tra tới đây, không hỏi đầu đuôi rõ ràng, chỉ nghe họ Bảo muốn bắt chúng tôi, liền bắt chúng tôi ngay. Mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy. Không biết anh có ý kiến gì để giải quyết chuyện này không? Đơn giản thôi, nếu chấp nhận nghiêm chỉnh xin lỗi mẹ tôi, chúng tôi cũng không muốn truy cứu thêm, nhưng với loại lưu manh trêu chọc trên đường lại có hành vi vây đánh người khác, nên xử phạt thế nào là chuyện của cục công an các anh, tôi cũng không tiện can thiệp. Gia Thư Hân đứng một bên, thầm nghĩ vị công tử của chủ tịch tỉnh này cũng không phải là đèn cạn dầu, chẳng lẽ cũng lan lộn trong thể chế sao? Trưởng phân cục nghe Hàn Đông nói xong lại thêm bực bội trong lòng, chuyện này quả là không dễ làm. Chuyện này vốn lớn không lớn, nhưng nhỏ cũng không nhỏ, nhưng thật khó để giải quyết. Dương Ngọc Trân mỉm cười nói. Hàn Đông, chúng ta về thôi. Hàn Đông gật đầu, liền cùng Dương Ngọc Trân vào chiếc xe Audi kia. Gia Thư Hân ngồi ở vị trí lái phụ, bảo lái xe về thẳng. Thấy cảnh tượng này, vị trưởng phân cục kia rầu rĩ thở dài một hơi. Đến 6 giờ chiều, Hàn Chính về. Hàn Đông hỏi. Sao cha lại về sớm thế? Hàn Chính cười nói. Vợ con mình bị người ta ức hiếp, tất nhiên cha phải về sớm xem mọi người thế nào chứ. Hàn Đông khẽ mỉm cười, không nói gì thêm. Chuyện lần này cũng không thể tạo thêm nhiều ảnh hưởng với đối thủ của cha, chẳng qua cho ông chút thể diện thôi. Hàn Chính mỉm cười nhìn Hàn Đông đang vui vẻ, nói. Hàn Đông, thời gian này con làm việc cũng không tồi, ông nội đã khen con mấy lần. Hàn Đông nói. Con làm còn chưa được tốt lắm. Hắn có cảm giác nếu như làm thật sự đủ tốt rồi thì Hàn Đông có thể tự do chọn lựa hôn nhân của chính mình. Nhưng giờ xem ra, ông nội vẫn không cho hắn cơ hội này. Hàn Chính mỉm cười, hiểu được ý của Hàn Đông, nói. Làm người họ Hàn, tất cả phải lấy đại cục làm trọng. Hàn Đông yên lặng gật đầu, nói. Cha, con nghĩ còn phải cố gắng một thời gian nữa. Hàn Chính cười nói. Yên tâm đi, ông nội cũng không gấp như vậy đâu. Lúc ăn cơm, Hàn Đông tán gẫu với Hàn Chính về xu hướng thế cục phát triển kinh tế. Hàn Chính vẫn luôn tin tưởng tính nhạy bén chính trị của Hàn Đông. Ngay cả ông nội đều nhiều lần khen Hàn Đông nắm rất vững xu hướng của bộ chính trị. Vì thế, nghe con trai cố ý nhắc đến, liền biết hắn muốn bày mưu tính kế cho mình. Dương Ngọc Trân ngồi bên cạnh, nghe hai cha con bà hòa khoác lác, trên mặt luôn nở nụ cười an nhiên. Trong lòng bà rất vui sướng, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho họ. Cơm nước xong, chén bát các thứ, dĩ nhiên có nhân viên phục vụ dọn dẹp. Cả nhà ba người ngồi xem tivi trong phòng khách. Hàn Đông và cha hắn lại thảo luận tiếp. Lúc này, điện thoại trong nhà reng lên. Dương Ngọc Trần nhận điện thoại, rồi nhanh chóng đưa cho Hàn Chính, nói: "Tiêm anh này." Hàn Chính nghe điện thoại, trên mặt nhanh chóng phảng phất một nụ cười. Ủy viên thường vụ tỉnh ủy, phó bí thư tỉnh ủy Minh Cổn, Bảo Xuân Long gọi tới, nói chuyện lúc chiều là do ý không biết dạy con, vô cùng xin lỗi. "Xuân Long này, chúng ta là cán bộ lãnh đạo, không thể lơ là việc giáo dục con cái đâu." Hàn Chính mỉm cười nói: "Nếu anh đã gọi điện thoại đến đây, tôi cũng sẽ không có việc gì nữa." Ý trong lời nói của ông ta rất đơn giản, ông sẽ không truy cứu, còn chuyện đồn công an giải quyết thế nào thì lại là chuyện khác. Đương nhiên, Hàn Chính cũng biết đồn công an cũng sẽ không xử lý gì, có lẽ nhiều nhất là phạt chút tiền thôi. Ngắt điện thoại, Hàn Chính nói: "Bảo Xuân Long này cũng chưa phục lắm, lần này y là người cạnh tranh chức chủ tịch tỉnh hàng đầu, cũng đã chạy trọt lên trên, trong lòng tức tối không ít." Hàn Đông cười nói: "Cha, cha không có vấn đề gì chứ?" Hàn Chính cười ha ha, xua tay nói: "Yên tâm đi, nếu ngay cả ý cha cũng không đối phó được, vậy uổng công làm chủ tịch tỉnh rồi." Thế vẻ mặt Hàn Chính đầy tự tin, Hàn Đông cũng mỉm cười, đây gọi là mãnh long quá giang. Lần này cha hắn xuống địa phương, dĩ nhiên là kết quả ván cờ của cấp trên. Cũng vì thế mà đường hoạn lộ của cha hắn cũng mở rộng, chuyện đối phó với Bảo Xuân Long chắc chắn không có vấn đề gì. Hàn Chính lại nói: "Nhưng thật ra Hàn Đông này, tay chân con còn lóng ngóng lắm." Hàn Đông ngẩn ra, cười nói: "Cha, vậy sao cha không cho con biết phải làm thế nào?" Hàn Chính mỉm cười nói: "Con còn chưa nhận thức được, nếu con càng làm tốt thì càng nhiều người xung quanh chú ý quan sát con. Chuyện con cần phải làm là cố gắng hết sức cho những người xung quanh con cùng tiến, vậy mới là tốt nhất. Nếu có một ngày toàn bộ người họ Hàn xoay xung quanh con thì mới là tuyệt vời." "Sẽ có một ngày như vậy." Hàn Đông tràn đầy tin tưởng nói. Hàn Chính nói: "Con đó, tuổi trẻ sôi sục, không biết thận trọng, không biết e dè cố kỵ, việc nhân đức không nhường ai. Nếu thật sự làm được việc thì không cần phải sợ gì cả." Rõ ràng là Hàn Chính moi được không ít thông tin về Hàn Đông từ chỗ Triệu Nhạc, cho nên mới có thể nói như vậy. Hàn Đông hơi rúng động, việc nhân đức không nhường ai. Đúng vậy, mình có gì cần phải sợ hãi chứ? Chỉ cần mình làm thật tốt thì những người khác tất nhiên phải hỗ trợ mình. Nhìn thấy Hàn Đông có vẻ như đã hiểu được, trên mặt Hàn Chính tràn ngập sự vui vẻ. Ngay cả ông nội Hàn cũng kỳ vọng vào Hàn Đông rất nhiều. Nếu lúc này Hàn Đông vẫn giữ nguyên bộ dáng dè dặt cẩn thận như vậy, e là hơi thừa thãi. Thân trong quan trường luôn như cao thủ chơi cờ, phải mượn lực từ nhiều phía. Nếu Hàn Đông đã lập được nhiều thành tích như vậy, biểu hiện tiềm lực xuất sắc, thì được thế lực gia tộc bồi dưỡng cũng là việc bình thường. Cho nên, cấp trên sẽ ủng hộ hắn cũng là chuyện đương nhiên. Hàn Đông cũng hiểu được điều ấy, biết trước kia mình đã suy nghĩ quá nhiều. Nếu đã lập được thành tích, nếu đã khiến ông nội đè mắt tới, như vậy nếu cần bên trên giúp đỡ thì cũng là chuyện bình thường. Đối với mình cũng là đúng lý hợp tình, không cần phải ngượng ngùng gì cả. Chiều hôm sau, Hàn Đông liền lên xe lửa quay về Vinh Châu. Lần này đến Minh Cổn, Hàn Đông cũng thu hoạch được nhiều điều. Hàn Đông quyết định khi quay về sẽ đẩy nhanh tiến độ công tác, nên kiên trì thì phải kiên trì, người nào cần thu thập thì cũng không do dự nữa. Giữa trưa thứ sáu, Hàn Đông xuống đến ga Vinh Châu, Kiều San San và Cát Nì đã đứng đó chờ hắn. "Ha ha, được hai người đẹp chờ, thật sự là vinh hạnh." Hàn Đông cười ha ha nói. "Anh chàng đẹp trai này vài ngày không gặp càng lanh lợi hơn nha." Cát Nì cười nói. Kiều San San đưa mắt nhìn Hàn Đông đầy tình ý. Cô phát hiện Hàn Đông càng thêm tự tin so với mấy ngày trước, khác hẳn lúc trước. Xem ra lần này hắn đi gặp cha chắc là có thu hoạch mới. Vì ở huyện còn rất nhiều việc cần phải giải quyết, Hàn Đông cũng không trì hoãn. Sau khi lái xe đưa Kiều San San và Cát Nì về, Hàn Đông liền chạy thẳng về huyện Phú Nghĩa. Lúc gần tới huyện Phú Nghĩa, điện thoại di động của Hàn Đông reo vang. Lấy ra xem, đúng là số của văn phòng huyện ủy. Hắn bèn ngừng xe nghe điện thoại, chỉ nghe tiếng của chánh văn phòng huyện ủy Hùng Chính Lâm nói: "Phó chủ tịch huyện Hàn, khi nào anh mới về đến Phú Nghĩa?" Hàn Đông cười nói: "Chủ nhiệm Hùng, khoảng 10 phút nữa tôi sẽ đến Ủy ban Nhân dân huyện." Hùng Chính Lâm nói: "Thế sao? Vậy anh chuẩn bị một chút, tí nữa phải họp hội nghị thường vụ, chủ yếu là thảo luận vấn đề nhà máy xi măng Đại Hoa. Toàn bộ họp cụ thể tôi sẽ xin chỉ thị từ Bí thư Hoàng rồi mới thông báo với anh." "Được," Hàn Đông nói, thầm nghĩ hẳn là đã điều tra ra vấn đề của nhà máy xi măng Đại Hoa, không biết rốt cuộc Vương Quân Bảo đóng vai gì trong đó. Về tới Ủy ban Nhân dân huyện đã là 3 giờ, vừa mới vào văn phòng chưa bao lâu, Hùng Chính Lâm đã gọi điện thoại tới, nói 3 giờ 30 sẽ họp ở phòng họp huyện ủy. Vấn đề của nhà máy xi măng này tuy là do Hàn Đông khui ra, nhưng Hàn Đông cũng không muốn can thiệp vào nhiều. Sau hắn còn phải chuẩn bị hai chuyện, đó là vấn đề cải tạo đường sông mới, còn chuyện cán bộ xây dựng làm điển hình lao động nữa. Ngày mai, hắn phải gọi điện thoại hỏi Phạm Đồng Huy xem khi nào mới có thể phê duyệt chuyện này được. Lời nói của cha hắn lần này khiến Hàn Đông tỉnh ngộ. Trước kia, Hàn Đông cảm thấy không tiện quấy rầy Phạm Đồng Huy, nhưng giờ nghĩ lại, sở dĩ thái độ của Phạm Đồng Huy với mình tốt như vậy, chắc chắn là vì có ý muốn lợi dụng thế lực phía sau mình. Nếu đã như vậy, thì việc của mình cũng nên thoải mái mà làm, đôi bên cùng có lợi mà. Vào phòng họp, Vương Hòa Bình, Thẩm Tòng Phi, Mao Đô đều chào Hàn Đông. Bọn họ nhận thấy, mấy ngày không gặp, tinh thần Hàn Đông càng sáng láng hơn, khiến cho người ta có cảm giác tràn đầy sức sống. Trong cuộc họp, Ủy ban Kỷ luật thông báo kết quả điều tra lần này, nhà máy xi măng cơ bản đã mục ruỗng. Từ Giám đốc Vương Quân Bảo, mấy phó giám đốc, còn có hơn 10 cán bộ trung tầng, tất cả cấu kết với nhau, lợi dụng nhà máy xi măng để chiếm tư lợi. Mấy năm gần đây làm hao hụt tài sản nhà nước đến mấy triệu tệ. Hoàng Văn Vận tức giận vô cùng, yêu cầu nhất định phải trừng trị không nương tay với những người này. Chuyện xử phạt những người này cuối cùng giao cho Viện Kiểm sát và Tòa án giải quyết. Cuộc họp lần này còn thảo luận làm thế nào để thu dọn tàn cục của nhà máy xi măng. Dù sao, nhà máy xi măng liên quan đến mấy trăm công nhân, nếu làm không tốt, rất dễ khiến cho họ bất mãn. Hàn Đông lặng lặng ngồi yên. Lần này hắn dự họp, thuần túy chỉ là mang theo hai cái tai. Dù sao giám đốc nhà máy xi măng gì gì đó cũng không phải mỗi mình hắn sắp xếp được. Ừ, Phó Chủ tịch huyện Hàn, chuyện nhà máy xi măng Đại Hoa là do cậu phát hiện. Cậu nói đi, phải xử lý thế nào cho thỏa đáng? Hoàng Văn Vận mỉm cười nói. Hàn Đông suy nghĩ một chút rồi nói. Theo tình hình thị trường trước mắt mà nói, nhà máy xi măng kinh doanh cũng không tồi. Chỉ cần kinh doanh phù hợp, không chỉ có thể trả lương cho công nhân mà còn có thể tạo được lợi nhuận và nộp thuế cho huyện. Vấn đề mấu chốt là phải xây dựng được một bộ máy lãnh đạo thật tốt. Tôi cho rằng, tuy nhà máy xi măng là doanh nghiệp nhà nước, nhưng không thể dựa theo cơ cấu hành chính mà yêu cầu họ được. Muốn hòa nhập thị trường, phải thông báo rõ ràng ra ngoài xã hội, tuyển dụng bộ máy lãnh đạo. Ngoài ra còn phải thực thi biện pháp tăng giá trị tài sản, bảo đảm giá trị tiền gửi, thực hành tài sản quốc hữu. Bộ máy mới phải hoàn thành chỉ tiêu nhất định thì sẽ có tiền thưởng tương ứng, làm nhiều hưởng nhiều. Hoàng Văn Vận gật đầu nói. Biện pháp này cũng không tồi. Nếu nhà máy xi măng có được lợi nhuận, thì cứ dựa theo biện pháp thị trường mà làm đi. Còn chuyện ban lãnh đạo mới của nhà máy xi măng, thì cứ để cho Phó Chủ tịch huyện Thẩm chủ trì đi. Phương Trung nói. Bí thư Hoàng, Phó Chủ tịch huyện Thẩm phải hỗ trợ Phó Chủ tịch huyện Hàn làm tốt công tác cải tạo đường sông mới. Tôi cho rằng, việc này nên giao cho Phó Chủ tịch huyện Cam xử lý đi. Phó Chủ tịch huyện Cam được phân công quản lý công nghiệp, cũng rất quen thuộc tình hình nhà máy xi măng. Đảng ủy cũng nói. Đúng vậy, công tác đấu thầu đường sông mới lần này xuất hiện chút vấn đề, không thể phân tán lực chú ý của Phó Chủ tịch huyện Thẩm được. Ủy ban kỷ luật nói. Ừ, tôi nghe nói tổ công tác quản lý việc đấu thầu lần này có chút vấn đề. Hàn Đông ngẩn ra. Vương Tiến Quý này muốn làm gì? Chuẩn bị đem mũi dùi chĩa vào mình sao? Ngước lên, nhìn về phía Vương Tiến Quý, thấy sắc mặt y nghiêm nghị, đầy chính xác, dường như không có tâm tư gì, chỉ một lòng muốn làm tốt việc chung thôi. Nhưng Hàn Đông biết, Vương Tiến Quý không hề công chính như vậy. Lần này y tấn công mình, hắn cũng muốn nghe y nói gì để có thể tìm ra vấn đề. Vương Tiến Quý nói xong, đến lượt trưởng ban tổ chức cán bộ Tôn Nghĩa Phương cũng lạnh nhạt nói. Tổ chức đấu thầu thật sự có vấn đề. Điều này cũng chứng minh được tổ lãnh đạo công tác không đủ mạnh. Tôi đề nghị để tăng cường thêm cho tổ công tác, hãy để Chủ tịch huyện Phương đích thân làm tổ trưởng, tránh những chuyện tương tự như thế phát sinh. Hàn Đông không khỏi nhếch miệng lên, hóa ra là họ muốn đoạt quyền. Tuy rằng hắn làm tốt công trình cải tạo đường sông mới lần này thì Phương Trung làm Chủ tịch huyện ắt cũng có công lao nhất định, nhưng làm tổ trưởng tổ lãnh đạo thì lại có công lớn nhất. Xem ra là bọn họ muốn nhân việc đấu thầu lần này có vấn đề để Phương Trung giành lại vị trí tổ trưởng đây. Nhìn lại Phương Trung, thấy trên mặt y vẫn bình thản, khẽ cúi đầu, nhìn vào đám cây xanh phía trước, dường như đang nghiên cứu xem nó có bao nhiêu lá. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 52 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.